Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 893, chương 893, xem như cái gì đều không phát sinh. 4. Hôm qua hắn đưa xong ngươi về nhà đến cùng chúng ta ăn cơm chưa? Về sau, dựa theo kế hoạch, buổi chiều hẳn là đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Cố Ninh Thư ba ba thanh âm nghe tựa hồ có chút hư thoát, cũng trách chúng ta không có chú ý hắn. Tại cửa bệnh viện, Ninh Thư xuống xe trước, ta theo mẹ nó đang chuẩn bị dừng xe thời điểm, một đứa tiểu hài nhi ở bên cạnh dự định đi ngang qua đường cái. Lúc ấy vừa vặn có một cỗ mất khống chế xe con lao đến. Ninh Thư hắn liền không hề nghĩ ngợi, liền lên đi che lại đứa bé kia. Trình Thi Đồng nghe hắn từng chữ nói ra giảng được những lời kia, chỉ cảm thấy tay mình tâm từng đợt phát lạnh. Đứa bé kia về sau là không có việc gì, chính là có chút rất nhỏ chảy ra cùng mềm tổ chức thụ thương. Nhưng là Ninh Thư hắn, Cố Ninh Thư ba ba, nói xong vừa nói, thanh âm liền có chút nghẹn ngào. Ta hôm qua suốt cả đêm, nhắm mắt lại, liền thấy Ninh Thư máu me khắp người mà nằm trên mặt đất hình ảnh. Cái đứa bé kia hắn, hắn có bệnh máu chậm đông a. Những cái kia huyết, giống như là nước máy một dạng, cuồn cuộn mà chảy ra ngoài, làm sao dừng lại đều ngăn không được. Trình Thi Đồng nghe hắn lời nói, chỉ cảm thấy mình trước mắt tựa hồ cũng hiện ra Cố Ninh Thư sắc mặt tái nhợt nằm trong vũng máu bộ dáng. Cũng may là ở cửa bệnh viện bác sĩ tranh thủ thời gian liền giơ lên cáng cứu thương đi ra. Cố Ninh Thư ba ba tựa ở bệnh viện hành lang tường bên trên, một cái nước mắt tuôn đầy mặt hướng lấy điện thoại bên kia. Trình Thi Đồng tiếp tục nói, thế nhưng là hắn ra nhiều máu như vậy, bác sĩ nói ngay cả nội tạng đều có khác biệt trình độ chảy máu tổn thương. Hôm qua suốt cả đêm, hắn liền nằm ở trên bàn giải phẫu, một bên truyền máu, một bên đổ máu, cuối cùng chuyển đi huyết cơ hồ là đem hắn huyết dịch toàn thân đều cho đổi 3-4 lần a. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn còn không có từ phòng giải phẫu đi ra. Đồng Đồng, người có muốn hay không đến xem hắn? Có lẽ chính là một lần cuối. Trình Thi Đồng chỉ cảm thấy mình toàn thân đều ở phát run. Nàng hướng về điện thoại bên kia âm thanh run rẩy địa lớn hô. Ta tới, ta lập tức tới ngay. Ta hiện tại liền đi sân bay. Ai? Cố Ninh Thư ba ba tại điện thoại bên kia nặng nề mà thở dài một hơi. Sau đó vuốt một cái nước mắt, nói cho nàng phòng cấp cứu vị trí. Liền cúp điện thoại. Trừng Tịch, nhanh, nhanh đi sân bay. Trình Thi Đồng cúp điện thoại về sau, hướng về Cố Trừng Tịch âm thanh run rẩy nói, tranh thủ thời gian. Ân. Cố Trừng Tịch từng đợt, đại khái nghe được trong điện thoại nội dung. Hắn nhẹ gật đầu, dưới chân một cước đạp cần ga đi. Trong tay tay lái nhanh chóng quẹo cua, liền hướng lấy phía phi trường hướng đi qua. Trình Thi Đồng nắm chặt điện thoại ngồi ở ô tô chỗ ngồi phía sau. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đưa cho chính mình mụ mụ gọi điện thoại. Nói rõ một chút tình huống, sau đó lại an ủi nàng vài câu. Lúc này mới cúp điện thoại. Toàn bộ ô tô trong xe, tại nàng cúp điện thoại về sau, lập tức liền lâm vào một loại đáng sợ trong yên tĩnh đi. Trình Thi Đồng nhìn xem ngoài cửa sổ xe chạy như bay mà qua phong cảnh, cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về Cố Trừng Tịch mở miệng nói. Trừng Tịch ngươi, có thể hay không nói cho ta một chút? Trong xe yên tĩnh như vậy, ta căn bản khống chế không nổi bản thân suy nghĩ lung tung. Ta vừa nghĩ tới đêm qua, chúng ta tại, mà Cố Ninh Thư lại nằm ở băng lãnh trên bàn giải phẫu sinh tử chưa biết. Ta liền, nàng nói xong vừa nói, liền đỏ cả vành mắt, từng đợt lời nói, lại cũng nói không được nữa. Cố Trừng Tịch mấy không thể nghe thấy mà khẽ thở dài một tiếng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế.